Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 710. Khó bề phân biệt là lòng người. Khâu Kình cũng không phải là một cái đặc biệt người thông minh. Tương phản, tại một ít cần hắn thông minh khéo đưa đẩy thời điểm, hắn có vẻ hơi quá cứng nhắc, nhưng cũng chính là bởi vì cái này một phần cứng nhắc, mới khiến cho Lý Hậu Quốc đối với hắn nhìn với con mắt khác. Cho tới nay cũng đều tại kiên nhẫn đề điểm lấy hắn. Làm người, xử sự, thậm chí tại mấy cái thời điểm mấu chốt, hắn còn từ phía sau lưng đẩy một cái, Khâu Kình mới có thể một đường hữu kinh vô hiểm đi đến hiện nay vị trí. Chỉ tại Lý Hậu Quốc tới nói, nhân tài không khó đến, cứng nhắc khó được. Rốt cuộc chỉ có cứng nhắc người mới có thể giữ vững ranh giới cuối cùng. Nghĩ đến đây, trong đầu của hắn ở trong không khỏi lại toát ra Trần Tấn thân ảnh đến. Cái kia có vẻ như khéo đưa đẩy đến cực điểm, trên thực tế lại là cứng nhắc đến tận xương tủy người trẻ tuổi. Hắn phi thường rõ ràng, Trần Tấn kỳ thật có thể lại đi được xuôi gió xuôi nước một chút. Nếu như trực tiếp triệt để gia nhập Ngô gia, không cần dẫn tới Kim Hạ tập đoàn đối địch với hắn, có thể để cho toàn bộ Cán Giang khu nhà đầu tư đều căn cứ địa thiết quy hoạch sửa chữa mang tới biến hóa phối hợp hắn, như vậy Tấn Hoa công ty đã sớm bay lên, thuận lý thành trương. Đợi đến 3 tháng tân chính một công bố, Cán Giang khu giá phòng cũng sẽ bị đẩy cao đến một mảng lớn. Thậm chí liền ngay cả toàn bộ Đông Giang thành phố, làm không tốt đều muốn chịu ảnh hưởng. Bởi như vậy, khổ, còn không phải liền là những cái kia bình thường nhất mua phòng người. Nếu như, vẻn vẹn chỉ là vì lợi ích, đó mới là phù hợp nhất Trần Tấn tự thân con đường. Nhưng mà lên mạng hiện tại cũng còn có người đang chửi bậy Trần Tấn. Nói hắn bội bạc, vừa nhìn thấy chính sách ra sân khấu, liền kéo cao mình hạng mục giá phòng, chỉ có cực kỳ có hạn mấy cái như vậy người mới có thể nhìn thấu Trần Tấn tại cá nhân lợi ích bên ngoài đều đã làm những gì. Chí ít không cần đến 1 vạn đơn giá, mua vào liên hợp thương hội dưới cờ hạng mục kia hơn 1 vạn khách hộ, tuyệt đối sẽ không nhớ tới đi cảm tạ Trần Tấn. Rốt cuộc, tại đại thế phương diện trên hòa giải, Trần Tấn là không có cách nào công khai tại công chúng trước mặt nói ra được. Huống chi hắn cần lần này kiếm lấy tài chính đến đặt vững Tấn Hoa công ty tại Đông Giang thành phố long đầu địa vị, đây chính là Lý Hậu Quốc có thể một mực đối Trần Tấn ôm lấy kỳ vọng cao nguyên nhân. Giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, câu nói này hắn xem như làm được. Thuận phong dương buồm. Hiện tại Tấn Hoa công ty nói không chừng đã chạy 100 tỷ giá trị sản lượng mau chóng đuổi theo. Nhưng hắn lại vẫn cứ muốn ngược gió lật bàn. Nhưng rốt cuộc là người nào? Lý Hậu Quốc cũng nghĩ không thông. Trần Tấn là từ cái gì con đường? Biết được 3 tháng tân chính, sợ không phải thật muốn động Đông Giang thành phố đi. Đây là Lý Hậu Quốc có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Cho nên hắn mới có thể nói với Khâu Kình, Đông Giang thành phố sắp biến thiên. Ngay tại lúc này, hắn cảm thấy mình không nên tiếp tục trốn ở phía sau màn, mà là nhất định phải càng tích cực đi làm một số chuyện. Cam đoan lần này đại phong bão sẽ không đối tòa thành thị này có ảnh hưởng gì. Mà lại, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3, hai hạng hội nghị đều đã khai mạc. Có trời mới biết trên trời có thể hay không trời mưa. Mưa bụi, vẫn là bão tố. Ngay tại Lý Hậu Quốc tiếp tục đối Khâu Kình căn dặn một ít chuyện đồng thời, một đôi khác già trẻ cũng đang tiến hành bí mật trò chuyện. Trong nhà đến cùng tình huống như thế nào? Cha rõ ràng sao? Lại muốn bước đến Khương Hồ Hải tự sát mới có thể bãi bình. Tình thế đối với chúng ta rất bất lợi. Ngô Thanh Sơn khẩu khí có chút lo nghĩ, Lư Tử An thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy. Khâu Kình thế nhưng là hắn hạ cấp, vậy mà nháo đến người đều chết rồi. Hắn mới biết được vấn đề này, mà đối với Ngô Thanh Sơn bản nhân tới nói, ở trong kinh thành tình huống, đồng dạng khó bề phân biệt, nước, rất đục, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt. Đông Giang còn ra chuyện, bất luận kẻ nào dựa vào Ngô gia cây to này, mục đích đơn giản liền là quyền cùng lợi, nhưng nếu như ngay cả sinh mệnh cũng có thể bị liên lụy, cũng không phải là lòng người bàng hoàng đơn giản như vậy. Trên một thân cây điểu ti, chỉ sợ cây gỗ khô đem hủ, chống đỡ không nổi nặng như vậy phân lượng a. Nghĩ nghĩ lại, Ngô Thanh Sơn có thể cảm giác được có một thanh đao đã gác ở trên cổ của mình. Ngô Đức Dân đáp, cha, đều cha rõ ràng, nói, đồ vật là Vương Thủ Lương giao cho Khâu Kình, nhưng là Vương Thủ Lương, cũng là từ người khác nơi đó cầm tới. Hồ sơ bên trong là nặc danh, bất quá tuân hảo học điều tra cục thành phố giám sát. Đem đồ vật giao cho Vương Thủ Lương, làm mã đài, Ngô Thanh Sơn cả giận nói. Trần Tấn cái kia đồng hương. Đúng thế, Lư Tử An cũng tự mình thẩm vấn qua Khương Hồ Hải Nhi tử Khương Sơn. Trả lại hắn nhìn qua ảnh chụp, căn cứ Khương Sơn hồi ước, mình quả thật gặp qua Trần Tấn, tại Khương thôn một nhà hàng bên trong. Theo lúc ấy chính Trần Tấn thuyết pháp, hắn tựa hồ là nhà kia phòng ăn cổ đông một trong. Phòng ăn, Ngô Thanh Sơn khó hiểu nói. Trần Tấn không hiểu thấu mở một nhà phòng ăn làm cái gì. Ngô Đức Dân cười khổ nói. Ta trước đó bị Trần Tấn lắc lư, còn vẫn cho là cái kia Khổng Khuyết là Trần Tấn nữ nhân. Lại cho cao quản chức vụ, lại cho mua xe thể thao. Kết quả, Trần Tấn đã sớm đổi nữ nhân. Nhà kia phòng ăn liền là hắn nữ nhân mở. Trước đó là đoàn ca múa vũ đạo diễn viên. Kim Giận an bài tại Tấn Hoa trong công ty cái đinh, cũng xác nhận điểm này. Tưởng Nghệ Hàm liền là Trần Tấn nữ nhân, còn tới trong công ty đi tìm hắn. Kết quả Khương Sơn chạy lên môn đi thu quản lý phí bị Trần Tấn đụng thẳng, không ngay ngắn hắn cả ai. Nghe nhi tử nói xong, Ngô Thanh Sơn hồ nghi nói, liền là điểm ấy lông gà vỏ tỏi sự tình, muốn làm đến người chết. Ta cùng Lư Tử An thảo luận qua, đoán chừng là Khâu Kình muốn mượn để phát huy. Ngô Đức Dân cười lạnh nói, bất quá, Khương Hồ Hải vừa chết, vấn đề này liền không có cách nào hướng xuống tra xét. Ngô Thanh Sơn trầm mặc một lát, mới lạnh giọng nói, nhìn như vậy đến, Trần Tấn bên kia thuần túy là đánh bậy đánh bạ. Chuyện gì bên trong đều có hắn. Nhưng hắn đều là vô tội. Lần trước là như thế này, lần này lại là như thế này, không trùng hợp như vậy a. Ngô Đức Dân run lên. Cha, vậy ý của ngươi là ngươi không nên khinh cử vọng động, hết thảy cũng chờ trên kinh thành sự tình xong về sau ta về nhà lại nói. Minh bạch. Đối cha, Phàn Bá Bá lần này 10 phần chắc 9 đi. 10 phần chắc 9. Không có chờ đến kết quả cuối cùng ra, hết thảy cũng còn chỉ là ẩn số. Nghe nói Đông Giang lại xảy ra chuyện rồi. Gặp Ngô Thanh Sơn vào cửa, Phiền Lương Hoa dựa vào ghế hỏi. Không có vấn đề gì lớn, có thể xử lý. Cái kia, lại chữ để Ngô Thanh Sơn có chút xấu hổ, có chút khom người về sau, ngồi xuống, bên cạnh còn có hai người thờ ơ lạnh nhạt. Trong đó một cái mở miệng nói, cũng chỉ có 2 năm, Thanh Sơn, chính ngươi nên nắm chắc thời cơ, một bước này bước qua tới, liền bước qua tới, bước không qua đến, ngươi cũng chỉ có thể tại Đông Giang sống quãng đời còn lại. Minh bạch, Ngô Thanh Sơn cung kính, nói, một người khác lại cười nói, tốt, Thanh Sơn tăng thêm cha hắn, Đông Giang đều mấy thập niên. Còn có thể ra loạn gì? Ngược lại là lần này hội nghị, muốn chúc mừng già Phiền. Phiền Lương Hoa khoát khoát tay, Tiêu Khải Thọ vẫn còn, cũng không có cái gì tốt chúc mừng. Ai tương đương lời ấy sai rồi. Một bước này vượt qua, đợi đến 2 năm về sau, cục diện ổn định lại, cũng liền không có gì khảm qua không được. Phiền Lương Hoa cười ha ha, còn không cuối cùng định ra đến đâu. Đều đến bây giờ, còn có thể có thay đổi gì hay sao? Chờ kết quả đi, Phiền Lương Hoa từ chối cho ý kiến. Ngô Thanh Sơn nghe mấy người lời nói, mặc dù đồng dạng có chút mừng rỡ, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Ngược lại là tại trên kinh thành một chỗ khác trong phòng, Hàn Khai Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói với Tiêu Khải Thỏ. Lão Tiêu, lần này hội nghị về sau, đợi đến 2 năm về sau, Phiền Lương Hoa sợ là liền muốn đi lên. Ngươi tại ở trong kinh thành, nhưng cho dù là bốn bề thọ địch, tình cảnh không ổn, Khai Hoàng, ta cũng không phải kia Tây Sở Bá Vương, sẽ không lòng dạ đàn bà. Tiêu Khải Thỏ không thèm để ý chút nào nói. Nói cho cùng chỉ là dự khuyết, hắn là phó, ta cũng là phó, còn không đến mức trực tiếp đem ta đánh ngã. Hàn Khai Hoàng lại là càng thêm tâm tiêu, nhưng hắn rốt cuộc cách trung tâm càng gần nha, đều là hư danh thôi. Khai Hoàng, ngươi bây giờ chạy tới vị trí này, cũng không cần phải lại câu nệ tại Phổ Thế ánh mắt. Ngẫm lại năm đó pháo cỡ nhỏ, làm nhiều ít chuyện kinh thiên động địa. Hắn năm đó ba lên ba rơi, trên đầu có hay không cái chính chữ cái này. Hàn Khai Hoàng cau mày nói, thời đại không đồng dạng, già Tiêu, ngươi vẫn là phải sớm tính toán tốt. Thời đại là không đồng dạng, nhưng lòng người nha mãi mãi cũng đồng dạng, khó bề phân biệt. Hàn Khai Hoàng kinh ngạc nhìn hắn một chút, cẩn thận hỏi, có phải là có chuyện gì hay không? Ngươi một mực đem mình một mẫu ba phần đất quản tốt là được rồi. Thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Chỉ cần nhớ kỹ, có điểm mấu chốt người mới có thể đi được càng xa. Ngoặc kép, ba, một phần văn kiện bị trùng điệp lắc tại trên mặt bàn. Sau đó lại là trùng điệp, phanh, một tiếng, vùng văn kiện người một quyền nện ở trên bàn. 5 ngày, mới 5 ngày, bọn hắn liền bán ra ngoài hơn 1 vạn bộ phòng ở. Đang nghỉ ngơi 5 ngày sau đó, trước đó thân thể ôm việc gì Kim Dận rốt cục khôi phục nguyên khí, trở lại Kim Hạ tập đoàn tổng bộ tới làm. Thế nhưng là nghênh đón hắn nhưng lại là một cái đón đầu trọng kích. Nhi tử tại một bên khúm núm, không dám mở miệng, sợ lại kích thích đến phụ thân. Chúng ta công trình tiến độ đâu? Kim Dận buồn bực nói. Bên trên Kim Tuấn bận bịu đáp, đã tại bắt gấp đẩy nhanh tốc độ, nhưng là tại tháng này bên trong, chỉ sợ đuổi không có bao nhiêu tiến độ tương đương. Kim Dận lần nữa một đập cái bàn, ta đem toàn bộ Cán Giang khu hạng mục đều giao cho ngươi, ngươi liền cho ta giao như thế một phần phiếu điểm ra. Cha, cái này cũng không thể trách ta nha. Kim Tuấn lộ ra rất là ủy khuất, lúc ấy là ngươi đánh nhịp giảm bớt công nhân số lượng, chậm dần kiến trúc tiến độ, nói là năm nay giá thị trường sẽ y nguyên lớn lạnh. Chúng ta mượn tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa gió không lời không lỗ, sau đó chậm rãi bán là được rồi. Bây giờ tốt chứ, quái đến trên đầu ta đến rồi. Kim Dận trong chốc lát im lặng ngưng nghẹn, chỉ có thể trùng điệp thở dài. Kim Hạ tập đoàn nội bộ tự nhiên cũng có thị trường của mình phân tích đoàn đội. Bọn hắn cho ra kết quả phân tích mình cũng là nhận đồng. Hạn mua hạn vay điều tiết khống chế chính sách, tính toán đâu ra đấy mới tiến hành 11 tháng, cũng không về phần đầu voi đuôi chuột. Cho nên 2011 giá thị trường sẽ tiếp tục hướng tới lãnh đạm là không khó phán đoán. Cũng chính vì vậy, thụ Cán Giang khu đại lượng hạng mục liên lụy, Kim Hạ tập đoàn cùng hơn 10 nhà đầu tư, trăm phương ngàn kế làm ra tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa sự tình. Vì cái gì? Liền là bảo trụ tiền của mình liên, không đến mức thụ nhóm này hạng mục liên lụy. Sự thật chứng minh bọn hắn xác thực thành công, nhưng Trần Tấn lực lượng mới xuất hiện, mặc dù đối bọn hắn cũng không tổn thương, nhưng trơ mắt nhìn xem một cái cường đại đối thủ cứ như vậy lấp lánh lên không. Kim Dận chỗ đó có thể ngồi được vững, nhưng hắn biết hiện tại lại tức giận cũng là vô sự vô bổ. Tìm không thấy ngăn chặn Trần Tấn biện pháp, năm 2011 vốn là lãnh đạm giá thị trường. Sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Kim Dận cưỡng ép đè xuống trong lòng biệt khuất cùng tức giận. Trầm xuống tâm bắt đầu tính toán. Nửa ngày, hắn chợt nhớ tới một người đến. Trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN